kiếp trước vì yêu mà nhận con người khác, kiếp này vì mình mà buông hết. Chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ôm túi nước ấm, đợi đến khi tay đã ấm lên hoàn toàn, liền nắm lấy ngón tay Hứa Ngôn Sinh, ngẩng đầu mỉm cười, cảm ơn anh. Sinh ca Hứa Ngôn Sinh cúi nhìn cô, rồi ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng vòng tay ôm vai cô để cô tựa vào người mình. Gần đây sao anh cứ thấy em trông rất mệt, hôm nay cũng ăn không nhiều. Có chỗ nào không khỏe không? Ngày mai chúng ta đến trạm y tế kiểm tra nhé. Tống Nguyệt Ngôn khẽ gật đầu. Vậy mai chúng ta đi kiểm tra. Thật ra trong lòng cô có một suy nghĩ, nhưng trước khi xác nhận, cô không muốn nói ra để tránh khiến Hứa Ngôn Sinh vui mừng vô ích. Ngâm chân xong, cô dùng khăn lau khô từng chút, chuẩn bị đứng dậy, nhưng Hứa Ngôn Sinh nhẹ nhàng đẩy cô mùi lại. Đã mệt rồi thì nghỉ đi, để anh đổ nước. Với những việc như thế này, anh luôn là người quyết định. Nếu anh muốn làm, Tống Nguyệt Ngôn cũng không tranh. Cô liền nằm xuống giường, chùm chăn. Hứa Ngôn Sinh xách thùng nước ra khỏi phòng. Khi quay lại, qua cửa sổ, anh thấy có một bóng người đứng bên ngoài. Anh bước lại gần, nhìn rõ đó là Dư Lâm Châu. Anh ta đứng tựa vào cửa sổ, lưng quay vào trong, không biết đang nghĩ gì. Hứa Ngôn Sinh đứng nhìn một lúc, cuối cùng quyết định mở cửa bước ra. Đêm nay trời không trăng, bầu trời âm u nặng nề. Dư Lâm Châu dựa vào cửa sổ, mắt nhìn xa xăm, trong tay cầm điếu thuốc, ánh lửa lập lòe trong bóng tối. Hứa Ngôn Sinh dừng lại cách anh ta 3 mét, hút thuốc không tốt cho sức khỏe. Giữa hai người, không có gì để nói. Từ lúc gặp mặt, họ chưa trò chuyện gì nhiều. Hứa Ngôn Sinh cũng không tiện hỏi tại sao Dư Lâm Châu lại đứng ở đây. Dư Lâm Châu khẽ nhíu mày, quay đầu nhìn anh, nhận ra là Hứa Ngôn Sinh, anh ta rút từ túi ra bao thuốc. Anh hút không? Trước đây, Dư Lâm Châu không hút thuốc. Không biết từ khi nào, anh phát hiện ra thuốc lá giúp anh kìm nén sự phiền muộn trong lòng. Bình thường anh không hút nhiều, nhưng hôm nay khi nhìn thấy Tống Nguyệt Ngôn và Hứa Ngôn Sinh, anh không kiềm chế được. Hứa Ngôn Sinh lắc đầu. Không, tôi không hút thuốc. Nguyệt Ngôn không thích. Tay Dư Lâm Châu đang cầm bao thuốc khựng lại, không rõ là vì lý do gì, anh cười nhẹ, nghe lời cô ấy đến vậy. Từ lúc gặp mặt, Hứa Ngôn Sinh đã cảm nhận được sự thù địch của Dư Lâm Châu. Anh bình tĩnh đáp, không phải nghe lời, mà là tôn trọng lẫn nhau. Dư Lâm Châu khẽ cười nhạt, anh đến đây chỉ để khoe khoang tình cảm tốt đẹp của hai người sao? Anh ta hít sâu một hơi thuốc, sau đó dụi tắt điếu thuốc trong tay. Cách Chương,